đại môn thanh đồng điện rung động, một cỗ sóng âm trùng kích từ bên trong đại điện quét sạch mà ra. Phốc! Tiêu Phàm biến sắc, không chút do dự dùng vô phong trọng kiếm ngăn khuất trước người, nhưng vẫn bị cỗ lực lượng khổng lồ kia hất bay, trong miệng máu phun không ngừng. Vô phong trọng kiếm nổ vang một tiếng trực tiếp hóa thành tro bụi. Tiêu Phàm bay ngược ra hung hăng đập xuống đất, y phục bị xé nát, toàn thân máu me đầm đìa. Lão Tam! Bàn Tử kêu to, vội vàng chạy đến trước mặt Tiêu Phàm, Ảnh Phong cũng trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Ta không sao. Trong miệng Tiêu Phàm ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển vô tận chiến quyết, điều động lực lượng bạch thạch để khôi phục thân thể. Sau một lúc lâu, trên mặt Tiêu Phàm rốt cuộc cũng khôi phục một tia huyết khí, nhìn về phía đại môn thanh đồng điện phát ra một tia sợ hãi. Hắn biết lấy thực lực của bọn hắn, đồ vật trong điện thanh đồng là không thể nào lấy được. Nghĩ biện pháp rời nơi này đi. Tiêu Phàm hít sâu, trong lòng cực kỳ không cam lòng, thân ở trước Bảo Sơn nhưng lại không thể làm gì, loại tâm tình này khiến hắn thập phần khó chịu. Tiêu Phàm thở dài trong lòng, vẫn là thực lực hắn quá thấp. Hai người Bàn Tử và Ảnh Phong đương nhiên sẽ không phản đối, cái thanh đồng đại điện này quá kinh khủng rồi, căn bản không phải nơi bọn hắn có thể quấy nhiễu. Nghĩ vậy, ba người vội vàng hướng về phía sau quảng trường thối lui, tận lực rời xa thanh đồng điện để tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Vừa mới đi ra mấy bước đột nhiên một trận rung động rùa gì truyền đến, ba người tê cả ra đầu, lông tơ toàn thân dựng đứng. Ai nắm chân ta? Bàn Tử sợ hãi kêu, đá ra một cước, khiến hắn hít một hơi lạnh, một bộ xương khô bị hắn đá bay đi. Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng kịp phản ứng, chỉ thấy khô lâu kia trên không trung lật nhào một cái, vững vàng rơi vào đá xanh trên quảng trường. Trong tay hắn cầm một trường đao, chuôi đao đã có vết gì lốm đốm, từng bước một hướng về phía bọn hắn đi tới. Cái đơ sao o gì vậy? Cho dù quen giết chóc, Ảnh Phong cũng bị dọa đến toàn thân run lên. Là xương khô sống lại. Bàn Tử trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hô! Đột nhiên, xương khô hóa thành một trận gió, lách mình xuất hiện ở trước mặt ba người bọn Tiêu Phàm. Ảnh Phong phản ứng cực nhanh chém ra một kiếm, một đạo tàn nguyệt kiếm khí màu đen xẹt qua hư không. Ầm một tiếng, bộ xương bị một kiếm chặt đứt, xương khô bay tán loạn. Nhưng tiếng rung động kia càng ngày càng kịch liệt, bốn phía vang lên. Ba người tựa như bị điện giật đứng nguyên tại chỗ, không thể tưởng tượng nổi nhìn bốn phía. Lấy bọn hắn làm trung tâm, vô số xương khô từ mặt đất đứng lên. Bọn hắn nhìn thấy cánh tay một bộ xương khô đang nắm lấy đầu lâu bị nát đặt ở trên cổ hắn, con ngươi trống sống đen kịt lộ ra nụ cười rủ dị. Còn có bộ xương chim khác tạo thành thể phi hành, chậm rãi bay lên không trung. Nếu như chỉ là một hai cỗ cũng liền thôi, mấu chốt là khắp nơi đều lít nha lít nhít xương trắng, đem ba người bọn hắn bao phủ tại quảng trường. Ba người bọn Tiêu Phàm nuốt nước miếng, không khỏi xoa xoa con mắt, còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Những trên người mấy bộ xương này rõ ràng không có bất kỳ sự sống, làm sao có thể sống dậy chứ? Không ổn. Tiêu Phàm sợ hãi kêu, đột nhiên vô số khô xương trắng hướng về phía ba người liều chết xung phong. Có tàn kiếm, có đao gãy, một loại khí tức tử vong tràn ngập toàn bộ quảng trường. Ba người Tiêu Phàm trong nháy mắt đề phòng tới cực điểm, đứng thẳng thành hình tam giác, trong lòng kinh hoàng tới cực điểm. Cũng không phải do xương trắng quá mạnh mà là quá nhiều, ước tính phải mấy nghìn bộ. Phốc! Một bộ xương khô đã chém trúng cánh tay Bàn Tử, máu tươi chảy ra, loại cảm giác đau đớn trong nháy mắt khiến hắn lấy lại tinh thần. Đây không phải đang nằm mơ. Tiêu Phàm và Ảnh Phong sớm đã xuất thủ, kiếm khí đao khí tung hoành trong hư không, xương vỡ bay tứ tung, vô số xương trắng bị hai người chém vỡ rơi linh tinh. Dẫm lên đều phát ra tiếng răng rắc giòn tan. Lúc này sự tình phát sinh càng dữ dội hơn, chỉ thấy những xương trắng bị chém vỡ kia vậy mà lần nữa hồi phục lại, từ mặt đất đứng lên. Huyết la. Tiêu Phàm cầm trong tay đồ lục quét sạch tứ phương, đao mang đến đâu xương khô đều nổ tung đến đó. Những ngày qua, hắn đối với hung đao đồ lục đã thập phần thành thạo, chỉ là đao pháp còn đang đợi tinh tiến. Dù vậy những bộ xương trắng này cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường, xương người thực sự quá nhiều, hơn nữa thực lực còn không thấp hơn chiến sĩ cảnh. Tựa như vô số chó hoang cắn xé một đầu voi, voi cố nhiên cường đại, nhưng lại chịu không được. Thời gian dài bị tiêu hao, một khi ngã xuống chó hoang tuyệt đối sẽ đem voi xé thành mảnh vụn. Lão Tam, Ảnh Phong, tuyệt vật quá nhiều, mau nghĩ biện pháp rời đi. Bàn Tử một quyền đánh nát mấy bộ xương khô, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu Phàm và Ảnh Phong cũng một mực đang nghĩ biện pháp thoát ly nơi đây, nhưng ngoài sân rộng là một mảnh đen kịt, sau khi ra ngoài chưa chắc có nơi nào là không nguy hiểm. Chủ yếu là, vạn nhất những cái xương khô này cũng không để bọn hắn đi. Trước tiên diệt bọn hắn, xương khô này tuy nhiều nhưng thực lực không cao. Tiêu Phàm hít sâu, hắn cũng không tin giết không chết đám xương khô này. Ảnh Phong và Bàn Tử cũng quyết tâm, ba người phối hợp hết sức ăn ý, không sai biệt lắm khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, xương trắng liền vơi đi một nửa. Lão nhị, Ảnh Phong, các ngươi có phát hiện ra những bộ xương khô này hình như mạnh lên. Tiêu Phàm cau mày, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Ngươi không nói ta còn không phát hiện ra. Vừa mới chỉ có thực lực chiến sĩ, hiện tại có vẻ như không kém gì chiến sư. Thần sắc Bàn Tử cứng lại, đối chiến xương khô cũng không phải đặc biệt cố hết sức, nhưng hồn lực của bọn hắn tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng ít, nhưng thực lực mạnh. Ảnh Phong gật đầu, sát phạt chi khí tản ra bốn phía. Tốc chiến tốc thắng, ta không tin một tử vật còn có thể làm được trò trống gì. Thần sắc Tiêu Phàm hung áp, chân đạp phiêu miêu thần tung bộ, những nơi đi qua, mảng lớn xương khô đều nổ tung. Ba người giống như ba vị tử thần, nhanh chóng thu gặt lấy sinh mệnh của từng bộ xương trắng. Thời gian một nén nhang về sau, mấy ngàn xương khô rốt cuộc chỉ còn lại mấy trăm, chỉ cần còn một bộ xương là thực lực liền gia tăng đến chiến tôn cảnh. Như thế không phải biện pháp hay, vạn nhất cuối cùng biến thành chiến vương thì sao? Tiêu Phàm hít sâu một hơi. Chiến vương thì chiến vương, cho dù là chiến vương cũng chạm. Bàn Tử bừng bừng hào khí, xuất thủ cực kỳ ngoan lệ. Nếu như chỉ là một, hai chiến vương cũng không có vấn đề. Ảnh Phong cũng gật đầu. Vậy liền tiếp tục giết đi. Tiêu Phàm bất đắc dĩ đành phải tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng rất tò mò, nếu như diệt đám xương khô này có thể sẽ phát sinh sự tình gì hay không. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 230 ma luyện. Chém giết một phen, Tiêu Phàm cũng như kết xuất một quy luật. Hơn vạn chiến sĩ xương khô cuối cùng biến thành mấy ngàn chiến sư cảnh xương khô. Sau đó lại biến thành mấy trăm chiến tôn cảnh, như thế càng ngày càng ít xương khô và đối mặt với chiến tôn cảnh xương khô là điều tất nhiên, chỉ là số lượng khẳng định cũng sẽ giảm rất nhiều. Trước đó đối mặt với 200 chiến tôn cảnh ngự lâm quân bọn hắn đều không sợ hãi, huống chi chỉ còn khoảng trăm sinh mệnh. Một lúc lâu sau, mấy trăm đầu lâu rốt cuộc chỉ còn lại chừng 100 cái, xác thực như Tiêu Phàm suy nghĩ, những bộ xương khô này chính xác đều đạt tới chiến tôn cảnh. Còn chưa có xong. Bàn Tử nghiến răng nghiến lợi. Hồn lực bên trong vốn còn thừa không nhiều, hơn một canh giờ chém giết, hồn lực đã nhanh tiêu hao sạch sẽ. Ảnh Phong, Lão Tam, các ngươi trước cứ khôi phục hồn lực, ta tới đấu với bọn hắn. Tiêu Phàm nói ra, một kiếm quét ra, mười mấy bộ xương khô bị Tiêu Phàm đánh cho thành tàn phế. Một mình ngươi. Bàn Tử cùng Ảnh Phong kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, có chút không yên lòng. Tin tưởng ta.

10 vạn cân Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng đây là phân lượng như thế nào. Bàn tử mặc dù dáng người khôi ngô, nhưng cùng đồ vật 10 vạn cân liên tưởng cùng một chỗ vẫn còn có chút không được cân đối. Chiến thiên kích này quả nhiên không hổ là vật của chiến tộc. Chiến tộc nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, 10 vạn cân đồ vật quơ múa cũng không tính là gì. Khụ khụ, qua bảo hắn thử xem, thử xem. Tiêu Phàm một mặt xấu hổ thầm nghĩ trong lòng. Lão nhị, phúc lợi ta thay ngươi mưu cầu được hay không liền xem ngươi như thế nào. Chiến La cười không nói, hắn sống vô số tuế nguyệt, như thế nào không biết ý nghĩ trong lòng Tiêu Phàm. Đúng rồi, tiền bối, ngươi bị ai giam cầm ở chỗ này? Nhìn thấy cái dây sắt tráng kiện kia, Tiêu Phàm đột nhiên lại hỏi vấn đề trước đó. Bản thân ta. Chiến La thản nhiên nói, không có khiếp sợ và phẫn nộ. Năm đó bản thân bị trọng thương, tính mệnh khó giữ, đành phải đem bản thân băng phong ở đây, không thể xuất thế, chỉ là chiến tộc truyền thừa chưa tìm tới, ta chết không cam tâm. Tiêu Phàm có thể nhìn ra, Chiến La không phải làm bộ, ánh mắt bên trong thật thê lương, khiến cho người ta một trận chua xót trong lòng. Chiến La rất nhanh từ trong bi thương lấy lại tinh thần, nói. Tiêu điện chủ, vì để đền đáp ngươi, Chiến La đưa ngươi một chút táo hóa nhỏ. Được, được. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng. Đây mới là trọng điểm à, cái gì đại ăn tạm thời để qua một bên, táo hóa gì mới khiến cho người ta hưng phấn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 234 lực bạc sơn hà khí cái thí. Lão Tam. Chiến La vừa dứt lời, bàn tử và ảnh phong trong nháy mắt từ trong đại điện xuất hiện, trên mặt hai người lộ ra vẻ lo lắng, rất hiển nhiên, hai người là bị Chiến La vây ở chính giữa. Hai người còn tưởng rằng Tiêu Phàm xảy ra cái gì ngoài ý muốn, khi thấy Tiêu Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào. Trong gian điện phủ có cái gì? Tiêu Phàm tiến đến bên bàn tử hỏi. Đồ vật tốt có không ít, là một chút công pháp chiến kỹ, còn có một chút phương pháp rèn đúc. Chỉ là đồ vật không mang ra, ta và ảnh phong chỉ nhớ kỹ mấy loại mà thôi. Bàn tử cười không ngậm được miệng. Cái kia các ngươi lừa ta. Tiêu Phàm cười nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Ta ngược lại quên mất, chiến tộc không chỉ vì chiến mà sinh, hơn nữa còn là chuyên gia trong phương diện rèn đúc. Tiền bối, táo hóa gì, huyên đệ của ta có thể thử đồ vật này không? Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chiến La nói. Mặc dù hắn không biết táo hóa trong miệng Chiến La là gì, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, so với chiến thiên kích cùng tương lai chiến tộc truyền thừa, táo hóa gì đều có thể để ở một bên. Đương nhiên! Chiến La thản nhiên nói. Oanh! Vừa dứt lời, chiến thiên kích đột nhiên từ phía trên rơi xuống, một cỗ khí tức sắc bén, nặng nề đập vào mặt. Ba người Tiêu Phàm bị dọa đến rút lui mấy bước. Chiến thiên kích sắc bén cắm sâu vào trong lòng đất, phía trên lưu chuyển một cỗ khí tức cường đại để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Công tử, cái này là thứ gì? Ảnh phong kinh ngạc nhìn chiến thiên kích. Đồ vật tốt. Nếu như ngươi có thể cầm lên, đồ vật này liền thuộc về ngươi. Tiêu Phàm cười cười. Thật! Ánh mắt ảnh phong sáng lên, lách mình liền xuất hiện ở bên cạnh chiến thiên kích, một bộ âm mưu muốn đạt được. Tiêu Phàm hai tay khoanh ở trước ngực, cười tủm tỉm nhìn hắn. Cùng ảnh phong ở chung hơn nửa tháng, Tiêu Phàm đối với hắn cũng coi như biết rõ. Luận tốc độ cùng công kích, ảnh phong coi như không tệ, coi như thiên tài, nhưng về mặt sức mạnh Tiêu Phàm liền hơn hẳn, lại càng không cần phải nói đến bàn tử. Cho nên trước đó Tiêu Phàm trước tiên nghĩ đến là bàn tử, mà không phải ảnh phong. Ảnh phong ôm chiến thiên kích, dùng sức kéo một cái, nguyên bản hắn coi đây chỉ là đơn giản bất quá, lại không nghĩ rằng chiến kích kia không hề nhúc nhích. Đừng cố quá! Tiêu Phàm cười ha ha nói. Sắc mặt ảnh phong kìm nén đến đỏ bừng, khẽ cắn môi, hai tay gắt gao nắm chặt chiến thiên kích, điều động lực lượng toàn thân cùng hồn lực. Trên đỉnh đầu lơ lửng một chuôi quang kiếm hắc sắc, chính là chiến hồn của Ảnh Phong thất phẩm ẩn không kiếm. Hắn cơ hồ có bao nhiêu khí lực đều lấy ra, nhưng chiến thiên kích vẫn như cũ bất động, lặng lặng cắm trên mặt đất. Làm sao có thể? Ảnh Phong sa sút tinh thần, đặt mông ngồi dưới đất. Hắn là chiến tông đỉnh phong, nửa bước chiến vương rồi, thậm chí ngay cả một kiện hồn binh đều cầm không nổi. Lão nhị, để ta thử xem. Tiêu Phàm cũng hứng thú, theo lý thuyết, đồ vật 10 vạn cân chiến tông cảnh vẫn có thể cầm lên, huống chi lại là Ảnh Phong. Trừ phi chiến thiên kích cùng tu la kiếm đồng dạng, muốn lấy được cần phải được nó tán thành mới có thể cầm lên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đi đến bên cạnh chiến thiên kích, hít sâu mấy lần. Hai tay nắm chiến thiên kích, khí diễm thiêu đốt cuồn cuộn, điều động hồn lực toàn thân rút ra. Oanh long long! Đại điện một trận rung động, tựa như đất rung núi chuyển, chiến thiên kích lay động hai lần, liền không có tiếng vang. U Linh chiến hồn đi ra. Trong lòng Tiêu Phàm gào thét, khí thế toàn thân lần nữa bạo tăng mấy phần. Lần này đại điện rung động càng thêm lợi hại. Từng đợt thanh âm kim loại ma sát vang lên, chiến thiên kích chậm rãi bị Tiêu Phàm rút ra. Một tấc, hai tấc, bảy tấc. Sắc mặt Tiêu Phàm kìm nén đến đỏ bừng, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Nhưng chiến thiên kích kẹt tại bảy tấc cũng không còn cách nào mảy may động đậy. Cử trọng nhược khinh. Trong lòng Tiêu Phàm quát nhẹ, trước đó hắn lính ngộ kiếm ý, giờ phút này cũng thi triển ra hết. Ken két. Chiến thiên kích lần nữa rút ra hai tấc, nhưng cuối cùng chỉ được chút xíu, quả thực là không cách nào từ mặt đất rút ra. Không hổ là tu la điện chủ, thể phách của hắn đã nhanh theo kịp với chiến tộc. Trong lòng chiến la hơi kinh hãi, cũng bị lực lượng Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Hô, Tiêu Phàm buông tay ra, chiến thiên kích lần nữa cắm vào trong lòng đất, Tiêu Phàm tựa như trải qua một trận chiến đấu kinh thế. Chiến thiên kích không chỉ 10 vạn cân, có vẻ như còn một cái lực trường to lớn, cùng tu la kiếm sát lục từ trường không có sai biệt gì mấy. Nhất định phải chinh phục nó mới có thể khống chế nó, bằng vào khí lực và cử trọng nhược khinh vẫn không đủ. Trong lòng Tiêu Phàm đối với chiến thiên kích đã biết đại khái. Hắn biết mình cùng chiến thiên kích là vô duyên, mặc dù trong lòng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới việc sẽ sử dụng chiến thiên kích. Lão nhị, chiến thiên kích cắm vào mặt đất phải có khoảng 10 tấc, lực lượng ngươi lớn hơn ta, chắc không có vấn đề. Tiêu Phàm động viên bàn tử, hắn thực tình hy vọng bàn tử có thể chinh phục chiến thiên kích. Ta sẽ cố hết sức. Bàn tử gật đầu. Lúc Ảnh Phong cùng Tiêu Phàm cử động, hắn liền đoán được chiến thiên kích rất nặng. Bất quá, từ lần đầu tiên nhìn thấy chiến thiên kích, trong mắt của hắn liền lóe ra quang mang lửa nóng. Đứng trung bình tấn, bàn tử hai tay nắm chiến thiên kích, hồn lực cuồn cuộn tỏa ra, chiến thiên kích đột nhiên mãnh liệt rung động run lên. Lên! Bàn tử quát một tiếng như sấm, hai tay bỗng nhiên khẽ kéo lên. Oanh long long! Đại điện rung động cực kỳ lợi hại, thanh âm kim loại ma sát bên trong. Chiến thiên kích chậm rãi từ mặt đất rút ra, tốc độ so với Tiêu Phàm càng nhanh hơn. Lực quá mạnh. Tiêu Phàm cũng bị lực lượng của bàn tử làm cho chấn kinh. Không thi triển chiến hồn lực lượng, một hơi vậy mà cứ thế đem chiến thiên kích rút ra 5 tấc. Người chiến tộc. Bờ môi chiến la rung động, con ngươi một trận co rối, hiển nhiên cũng bị lực lượng bàn tử làm cho chấn kinh. Ảnh Phong vừa kích động, vừa thất lạc. Kích động bàn tử có lẽ thực có thể có được chiến thiên kích, thất lạc là Tiêu Phàm cùng bàn tử đều có thể nhổ lên, mà hắn lại không thể. Bò, o. Đột nhiên trên đỉnh đầu bàn tử hiện ra một đầu kim sắc cử ngưu mấy trượng, chính là cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Dưới chiến hồn gia trì, lực lượng bàn tử lần nữa tăng gấp bội. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Ảnh Phong nhìn thấy chiến hồn bàn tử, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Khó trách từ trước tới nay Nam Cung Huyên danh xưng đế tử có thiên phú lớn nhất Đại Ly Đế Triều, danh xưng Man Vương danh phù kỳ thực. Không chỉ Ảnh Phong kinh ngạc, Chiến La cũng hơi kinh ngạc, mặc dù trước đó Tiêu Phàm đã nói qua, nhưng nghe được là một loại cảm thụ, rõ ràng nhìn thấy lại là một loại cảm thụ khác. Lực bạc sơn hà khí cái thế. Bàn tử ngửa mặt lên trời hô, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng vô cùng, trong con mắt che kín huyết sắc, trên trán nổi đầy gân xanh. Oanh! Một đạo khí lãng to lớn quay cuồng bắn ra, hóa thành từng đạo cương phong quét sạch bốn phía. Mặt đất đá xanh trực tiếp nổ tung, sắc mặt Tiêu Phàm cùng Ảnh Phong tái nhợt, bị khí lãng to lớn trực tiếp thổi bay, chấn động đến lục phủ ngũ tạng hai người. Phụ phụ phụ! Bàn tử hai tay nắm chiến thiên kích vũ động, cuồng phong thổi loạn, đại điện bên trong bắt đầu rung chuyển. Trấn! Sắc mặt Chiến La đều là vẻ kích động, khẽ thốt một đạo thanh âm. Hồn lực cuồn cuộn bao phủ đại điện ổn định lại, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Hắn nhìn về phía bàn tử, đôi mắt tràn ngập tha thiết cùng khát vọng, trong miệng lắp bắp nói chiến tộc có người kế tục, có người kế tục, ha ha ha. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 235 thiên niên hồn tủy. Bàn tử phảng phất tiến vào một loại cảnh giới, chiến thiên kích trong tay tỏa ra vô lượng kim quang, một cỗ đại khí hướng về bốn phía tràn ngập hư không. Hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong coi như thật không may. Bị gió lớn hất ở trên vách tường, bộ mặt vặn vẹo. Nếu như không có Chiến La xuất thủ, hai người đoán chừng chỉ còn lại nửa cái mạng. Dòng dã thời gian một chén trà, bàn tử mới dừng lại, cỗ chiến ý bàng bạc phía trên chiến thiên kích rốt cuộc cũng biến mất, nhìn qua rất giống chiến kích bình thường. Bàn tử một tay nắm lấy chiến thiên kích, tóc dài loạn vũ, giống như một tôn chiến thần lâm thế, bá khí phi phàm. Khụ khụ. Một trận tiếng ho khan đem bàn tử kinh tỉnh lại. Lão Tam, Ảnh Phong, các ngươi làm sao vậy? Bàn tử ném chiến thiên kích, vội vàng hướng về phía hai người Tiêu Phàm chạy lại, lại phát hiện hai người không có mảy may nhân dạng, áo bào vỡ vụn, tóc dài phiêu đãng, muốn bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm. Làm sao còn không phải bởi vì ngươi sao? Tiêu Phàm và Ảnh Phong xúc động muốn thổ huyết, đành phải kiên trì nói ra. Không có việc gì. Việc này nếu nói ra rất không có mặt mũi, Tiêu Phàm và Ảnh Phong tự nhiên có chung nhận thức. Tiền bối, ngươi nên làm tròn lời. Hứa nha! Trong lòng Tiêu Phàm thập phần khó chịu, kìm nén một hơi đành phải đem cái không thoải mái chuyển hướng tới Chiến La. Ha ha, tự nhiên có thể. Chiến La chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha, còn cái gì cao hứng hơn so với việc tìm được chiến tộc truyền thừa đây. Các ngươi tiếp tục đi lên phía trước, tạo hóa ở sau lưng ta. Chiến La lại bổ sung. Tiêu Phàm nghe vậy, lập tức bước đi như bay vòng qua khối băng, hướng phía sau Chiến La. Bên trong đan điền quang mang bạch thạch lần nữa đại thịnh. Trong lòng Tiêu Phàm kích động vô cùng, vừa mới chạm đến chiến thiên kích, bạch thạch cũng là dạng phát sáng này, hiện tại lại y chang. Nghe khẩu khí Chiến La, cái đồ vật này đối với mình có tác dụng đi. Trong giây lát Tiêu Phàm vòng qua băng phong Chiến La, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tất cả phía sau, không khỏi hít một hơi lạnh. Lão Tam, có đồ vật gì tốt vậy? Bàn tử biết rõ Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều là không có lời sẽ không cần. Hắn kích động như thế, khẳng định có đồ tốt nên vội vàng chạy đến. Sau một khắc, hắn cũng giống Tiêu Phàm ngốc trệ đứng ở nơi đó. Thứ gì khiến các ngươi chấn? Ảnh Phong cũng cùng đi lên, thần sắc hắn cũng chẳng tốt đẹp gì, hồi lâu mới phun ra cuối cùng một chữ kinh. Hồn tủy, là hồn tủy. Bàn tử kinh hô ra. Trước mặt bọn họ có một cái ao nhỏ màu trắng. Trong hồ là quỳnh tương ngọc dịch dạng như chất lỏng, phía trên bốc lên sương mù màu trắng. Sương mù màu trắng khiến cho người ta toàn thân thư thái. Gông cùm xiềng xích như có dấu hiệu dao động. hồn tủy thực sự là hồn tủy, ta từng tại bên trên linh vật phủ thấy qua, dựa theo phẩm chất hẳn là hồn tủy 3.000 năm trở lên. Ảnh Phong kích động có chút run lên. Không, tuyệt đối không chỉ là 3.000 năm, chí ít có 5.000 năm. Bàn Tử phản bác, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Hồn tủy a, đây chính là kỳ vật mấy ngàn năm khó gặp. Tiêu Phàm cũng chấn kinh không hiểu. Hắn đã từng thấy qua bách niên linh nhũ, khiến hắn liên tục đột phá mấy cảnh giới, nhưng linh nhũ cùng hồn tủy so sánh, hoàn toàn không ở cùng một cấp độ. Dùng linh nhũ tu luyện phải chậm rãi chuyển hóa thành hồn lực, nhưng hồn tủy thì lại rất khác. Có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa thành hồn lực của mình, dù là một giọt đều sẽ khiến chiến tôn cảnh cường giả đoạt vỡ đầu. Cho dù tu sĩ chiến vương cảnh nhìn thấy, đoán chừng cũng phải máu chảy thành sông. Điều quan trọng là, hồn tủy không phải có một giọt, mà là một ao, nếu đặt ở ngoại giới, đoán chừng ngay cả cường giả chiến hoàng đều sẽ tranh nhau cướp đoạt. Phù phù. Bàn Tử không chút do dự trực tiếp nhảy vào ao nhỏ bên trong, nhưng vẻn vẹn một cái sát na, Bàn Tử từ trong hồ toàn thân run rẩy, răng không ngừng run lên. Lạnh, lạnh, lạnh quá. Ảnh Phong vừa mới chuẩn bị nhảy xuống dưới, nhìn thấy bộ dáng Bàn Tử, toàn thân hắn run một cái. Bởi vì quá kích động, bọn hắn ngược lại quên đi đặc tính hồn tùy, nó ngay cả chiến hồn đều có thể đông kết. Như thế nào người có thể tiếp nhận? Mấy người cũng rốt cuộc minh bạch vì sao tuyết nguyệt hoàng thành một năm bốn mùa đều tuyết lớn đầy trời, khả năng rất lớn chính là cùng hồn tủy có quan hệ. Bàn Tử điều động hồn lực toàn thân, vận chuyển công pháp, hồi lâu mới khôi phục một tia ấm áp. Ta tới thử xem. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm hồn tủy hít sâu nói, sau đó thả người nhảy vào bên trong hồn tủy. U Linh Chiến Hồn lập tức được triệu hoán ra, vận chuyển vô tận chiến quyết, vô tận chiến hồn bảo vệ toàn thân. Chỉ một thoáng, sương mù màu trắng xung quanh điên cuồng dũng mãnh hướng bên trong Tiêu Phàm lao tới. Thân thể hắn không ngừng phát run, loại giá lạnh kia so với nhiệt độ sông băng còn lạnh hơn gấp bội. Lão Tam, đừng khoe khoang. Bàn Tử thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt muốn ăn đấm. Ngươi cũng đừng quên chúng ta sở dĩ có thể sống đến nơi này chính là bởi vì chiến hồn bảo vệ chúng ta. Ảnh Phong lắc đầu, nếu như là người khác, hắn cũng sẽ không tin tưởng có thể luyện hóa hồn tùy, nhưng Tiêu Phàm thường xuyên sáng tạo kỳ tích có lẽ thật đúng làm được. Lão Tam, ngươi ăn thịt cũng phải cho chúng ta uống chén canh chứ. Bàn Tử nhỏ giọng thầm thì nói. Hắn đã nhập định, gọi không dậy đâu. Chúng ta cũng vậy, cơm từng miếng một mà ăn nha. Ảnh Phong cười cười lấy tay vung lên, một sợi hồn tủy trong nháy mắt rơi vào trong miệng. Ảnh Phong vội vàng ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa. Đừng nhìn chỉ có một giọt hồn tủy này, hồn lực nồng đậm ẩn chứa thậm chí ngay cả lục giai đỉnh phong hồn tinh đều không bằng. Còn có thể dạng này. Ánh mắt Bàn Tử sáng lên cũng bắt đầu luyện hóa. Lúc này ở Đại Yến Vương triều biên thành Vân Thành, khói lửa tràn ngập, chiến hỏa đầy trời. Bên ngoài Vân Thành khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm. Cách Vân Thành một mảnh đen kịt, để cho người ta không thở nổi, đó là quân đội Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Bất quá giờ phút này trong quân doanh Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sớm đã loạn thành một bầy, bốn phía đề phòng tới cực điểm, năm bước một người canh gác, mười bước một trạm gác. Tướng quân trong doanh trướng, giờ phút này vây đầy tướng sĩ, bên trong đám người nằm mấy cỗ thi thể đẫm máu. Hô! Đúng lúc này, doanh trướng một trận gió thổi tới, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Hoàng chủ! Một bầy tướng sĩ nhìn thấy người tới, vội vàng quỳ xuống. Bọn hắn không nghĩ tới Tuyết Ngọc Long vậy mà lại đến chiến trường, sự tình hoàng thành thì sao? Lại chết, là ai làm? Tuyết Ngọc Long nhe răng trợn mắt, cơ hồ là dùng hết toàn lực gào thét.

Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 238 khác biệt chiến vương cảnh. Thoáng cái qua hai ngày trong cung điện Thanh Đồng đột nhiên một cỗ khí tức rồi rào xuất hiện. Hai người bàn tử và ảnh phong kinh dị tỉnh lại trong nháy mắt thấy một cỗ khí thế bàng đại tung bay. Củ lạc giòn tan động tính lớn như vậy. Bàn tử giận mắng trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Công tử đột phá. Ảnh phong lau đi máu tươi khóe miệng, ánh mắt sáng lên chút thương thế này đối với hắn mà nói không đáng kể chút nào, chút nữa luyện hóa mấy giọt thiên niên hồn tủy liền có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cách đó không xa toàn thân Tiêu Phàm lưu chuyển hào quang dị dạng, u linh chiến hồn hóa thành một đoàn sương mù không ngừng quay cuồng, khí thế không ngừng gia tăng, khí tức lạnh lẽo trấn áp lòng người. Thất phẩm chiến hồn. Tiêu Phàm trong lòng vui vẻ, hồn tủy này đối với u linh chiến hồn nhất định chính là vật đại bổ. Có điều hắn rất nhanh liền phát hiện một vấn đề, hồn tủy dòng giã giảm đi 1/3 mới khiến u linh chiến hồn đột phá thất phẩm, nhưng mà còn điều kiện tiên quyết là hấp thụ không ít hồn tinh và chiến hồn. Nếu như muốn để u linh chiến hồn từ thất phẩm đột phá bát phẩm, há không phải muôn vàn khó khăn. Dù sao kỳ vật như hồn tủy bậc này, thế gian có rất ít. Nếu đột phá thất phẩm, vậy trước khi đột phá chiến đế hẳn không có bao nhiêu trở ngại, về sau muốn tăng cấp chiến hồn, không thể lẫn lộn đầu đuôi, tu vi mới là quan trọng nhất. Trong lòng Tiêu Phàm nghĩ thầm, không khỏi lạnh run, bản thân suýt chút đi sai đường. Ngay sau đó, vô tận chiến quyết điên cuồng vận chuyển, bắt đầu luyện hóa hồn tủy, ngưng tụ thành hồn lực bản thân. Chiến hồn có thể tiến cấp. Trong lòng Chiến La hơi kinh ngạc, lộ ra vẻ cổ quái. Hắn mặc dù nhìn không thấy, nhưng trong đại điện Thanh Đồng tất cả đều không thoát khỏi mắt hắn. Chỉ là với hiểu biết của hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua chiến hồn có thể tiến cấp. Chiến hồn một người do trời quyết định, vừa ra đời liền không thể thay đổi, chỉ có thể thức tỉnh, đương nhiên ngoại trừ chiến hồn truyền thừa. Một loại phương pháp đột phá chiến hồn khác chính là biến dị, nhưng mà biến dị cần cơ duyên, người có thể làm cho chiến hồn biến dị, vạn người không được một. Tu La Điện chủ thế hệ này thực sự không giống bình thường. Trong lòng Chiến La thở dài nói, oanh. Sau nửa ngày trong cơ thể Tiêu Phàm truyền ra từng đợt tiếng oanh vang, trước đó cùng đám xương khô giao chiến nửa tháng, cảnh giới Tiêu Phàm sớm đã vững chắc, đột phá là chuyện tất nhiên. Hồn lực cuồn cuộn như là hồng thủy dậy sóng cỏ rửa kinh mạch Tiêu Phàm. Trong đan điền, bạch thạch và vô tận chiến hồn phát ra ánh sáng hừng hực. Trong quá trình u linh chiến hồn luyện hóa hồn lực 89/10 bị bạch thạch hấp thụ, mặt khác 1/10 đến 2/10 mới bị u linh chiến hồn và vô tận chiến hồn hấp thu. Đây cũng là điều Tiêu Phàm kinh hãi nhất, bạch thạch cũng không phải chiến hồn, hấp thu nhiều hồn lực như vậy làm cái gì? Có điều nghĩ đến năng lực bạch thạch dù gì, Tiêu Phàm liền thoải mái, hắn âm thầm cảm thấy bạch thạch mới là áp chủ bài to lớn nhất trên người hắn. Một lúc lâu sau, tu vi Tiêu Phàm rốt cuộc vững chắc, đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong. Lão Tam thành công. Bàn tử và ảnh phong hai người đi tới. May mắn. Tiêu Phàm cười cười. May mắn. Khóe miệng bàn tử và ảnh phong giật một cái. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy hồn tủy lại bị ít đi 1/3, cần phải biết đây không phải linh nhũ đâu. Nếu đổi lại là một người khác, cho dù là cường giả chiến vương, những hồn tủy này cũng đủ để hắn ăn no. Tiêu Phàm nhún vai một mặt im lặng. 1/3 hồn tủy kia cơ hồ tất cả đều bị bạch thạch nuốt chửng lấy, khó trách trước đó bạch thạch không ngừng phát sáng, chính là vì cái hồn tủy này. Các ngươi sao còn dừng lại ở chiến tông cảnh đỉnh phong? Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía hai người nói. Nhiều hồn tủy như vậy, theo lý thuyết tùy tiện luyện hóa một chút cũng nên đột phá đến chiến vương cảnh rồi mới đúng. Ngươi cho rằng luyện hóa một chút hồn tủy liền có thể đột phá chiến vương cảnh sao? Bàn tử tức giận nói. Nghe nói như thế, hai người Tiêu Phàm và Ảnh Phong nghi hoặc không thôi. Quá trình đột phá không phải chính là không ngừng hấp thu luyện hóa, khiến hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào sao? Ngược lại, chẳng phải hồn lực càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng dồi dào, cũng liền có thể không ngừng đột phá mới đúng. Không, muốn đột phá chiến vương cảnh, không chỉ là quá trình hấp thu hồn lực, chẳng lẽ các ngươi không biết chiến vương cảnh cùng dưới cấp chiến tôn cảnh khác nhau sao? Bàn tử lung lay nói. Hồn lực hóa lỏng. Tiêu Phàm và Ảnh Phong hai miệng một lời. Tiêu Phàm cũng nhanh chóng tìm tòi bên trong tu la truyền thừa, quả nhiên, như bàn tử nói, đột phá chiến vương cảnh không chỉ có dựa vào hấp thu hồn lực, trọng yếu nhất là phải để hồn lực ngưng tụ thành chất lỏng. Một điểm hoàn toàn khác biệt giữa chiến vương cảnh và tu sĩ phía dưới chiến tông cảnh chính là, điều kiện tiên quyết chiến vương có thể thi triển thân pháp chiến ký ngự không phi hành, chỉ bằng vào điểm này, chiến vương trước mặt tu sĩ cấp thấp đã đứng ở thế bất bại. Không sai, muốn đột phá chiến vương cảnh nhất định hồn lực phải hóa lỏng, đến lúc đó sẽ sinh ra một vòng xoáy hồn lực. Vòng xoáy hồn lực vào bên trong đan điền có thể liên tục không ngừng hấp thu luyện hóa thành hồn lực. Đồng thời, đan điền cũng sẽ không ngừng mở rộng, ngưng tụ thành một mảnh hồn hải, tất cả hồn lực đều chứa đựng trong hồn hải, đây là điểm khác biệt thứ hai. Bình thường mà nói, chiến hồn phẩm cấp càng cao, hồn lực ngưng tụ vòng xoáy càng lớn, đồng thời, hồn hải chứa đựng hồn lực cũng càng nhiều, tốc độ luyện hóa hồn lực càng nhanh. Bàn tử giải thích nói, hắn đã từng đạt tới cảnh giới như vậy, đối chiến vương cảnh cực kỳ hiểu biết. Cái này ta có nghe nói qua, có vài người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, hồn hải ngưng tụ bành trướng như sông nước, nguồn hồn lực vô tận không ngừng. Đây cũng là nguyên do vì sao chiến hồn cấp phẩm càng cao thiên phú càng mạnh. Ảnh Phong gật đầu. Không sai, đan điền chiến vương cảnh hóa thành hồn hải chỉ là tên gọi khác biệt mà thôi, nhưng bản chất là một dạng. Trong thiên hạ, có mấy người đan điền có thể hóa thành hồn hải chân chính, đây bình thường đều chỉ là dòng suối nhỏ mà thôi. Bàn tử thở dài. Lúc hắn đã từng đột phá chiến vương cảnh, hồn hải cũng chỉ là một mảnh sông lớn hồn lực mà thôi, mà hắn cũng là người sở hữu cửu phẩm chiến hồn. Người chân chính có thể xưng là hồn hải quá mức thư thớt. Đương nhiên, chỉ luận sức chiến đấu, hồn hải cũng chỉ là một phương diện, quan trọng hơn vẫn là lĩnh ngộ chiến ký và kinh nghiệm chiến đấu. Nói đến đây, bàn tử không khỏi liếc nhìn Tiêu Phàm, muốn nói về lĩnh ngộ chiến ký, Tiêu Phàm quả thực rất biến thái. Lão nhị, ngươi cũng không cần an ủi ta, hồn hải có thể lớn bao nhiêu cũng là trời cho. Về sao không thay đổi được? Tiêu Phàm nhìn thoáng vô cùng. Trước kia người khác đều coi U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn, hiện tại không phải đột phá đến thất phẩm sao? Theo người khác, U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm ảnh chiến hồn biến gì mà thôi, nhưng là Tiêu Phàm rất rõ ràng U Linh chiến hồn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, coi như U Linh chiến hồn chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng lại có bạch thạch, liền nắm giữ khả năng biến hóa vô dạng, bởi vì bạch thạch có thể khiến chiến hồn biến dị. Ta không phải an ủi ngươi, trực giác nói cho ta biết, hồn hải của ngươi sẽ không nhỏ. Bàn tử cười tủm tỉm nói. Tiêu Phàm nhún vai, vẻ mặt lơ đễnh. Đúng rồi, phải như thế nào mới có thể khiến hồn lực hóa lỏng? Ảnh Phong đột nhiên hỏi, hắn chỉ sợ không đúng thời điểm đột phá chiến vương cảnh. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 239 cơ sở về hồn hóa. Nhìn bộ dáng chờ mong của Ảnh Phong, bàn tử không khỏi bĩu môi, nói. Ngươi vừa rồi không phải ở bên điện có được một bộ công pháp sao, tu luyện một chút chẳng phải biết rõ. Ách! Ảnh Phong trực tiếp im lặng. Không ý tứ gãi đầu, nói. Ta quên. Ngươi quên cái lông chim, chỉ là không muốn ta lấy ra một bộ công pháp ở chỗ này mà thôi, dù gì ngươi cũng có thể đột phá, không phải sao?